Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 897, Ma Đế Thượng Thí Thiên. Càn Nguyên Giới, Thiên Tác, bên trong đại điện, mấy chục cái trên người mặc lụa mỏng màu trắng nổi bật thiếu nữ. Phân chạm hai hàng, thần sắc trang nghiêm, bên trên bảo tọa bên trong. Một người nhìn khoảng 40 tuổi trung niên, giờ phút này chính mặt âm trầm, hiện trường bầu không khí, một mảnh yên lặng, tất cả nổi bật thiếu nữ, tất cả đều cũng không dám thở mạnh một cái, tựa hồ sợ quấy nhiễu đến bên trên tên kia trung niên nam tử. Đột ngột trong lúc đó, một cái hơi khinh bạc âm thanh truyền vào, bản thiếu trở lại, các tiểu tỷ tỷ còn không nhanh ra nghênh tiếp. Âm thanh truyền vào trong điện, cái kia mười mấy tên nổi bật thiếu nữ, trên mặt đều lộ ra ý mừng, nhưng bên trên trung niên nhân, lại là ngăn không được hơi nhíu mày, hắn thế mà trở lại. Trung niên nhân âm thầm thì thầm một tiếng, bất giác ngẩng đầu lên, ha ha, các tiểu tỷ tỷ, muốn bản thiếu chưa vậy? Nha a, phụ thân đại nhân cũng ở đây a. Trong lúc nói chuyện, một tên thiếu niên nghênh ngang đi vào đại điện, người này, đương nhiên đó là Thượng Thiểu Kiệt. Kiệt nhi, ngươi trở lại, bên trên trung niên nhân, cũng chính là Ma Đế Thượng Thí Thiên, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này, nhìn qua xác thực có vẻ hơi giả. Thượng Thiểu Kiệt đi vào đại điện, hướng phía một đám nổi bật thiếu nữ phất phất tay, các tiểu tỷ tỷ, tất cả ra ngoài đi, bản thiếu có một số việc cần theo phụ thân đại nhân thương lượng. Chúng nữ nghe vậy không dám thất lễ, liền vội vàng lui ra ngoài, chờ đợi đại điện đại môn bị đóng lại về sau. Thượng Thí Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, Thượng Thiểu Kiệt, ngươi đây là ý gì? Bản đế rõ ràng đã báo cho ngươi, bản đế đã cùng Uyên đại nhân ký kết minh ước, ngươi lại như cũ còn theo Diệp Hiên những người này dây dưa không rõ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi chơi đến qua Diệp Hiên sao? Ngươi sẽ không sợ bị hắn bán? Thượng Thí Thiên trong ngôn ngữ tràn đầy nộ hỏa, thần sắc đổi cực kỳ khó coi. Hắn là Thượng Thiểu Kiệt phân thân, tự nhiên đối Thượng Thiểu Kiệt nhất cử nhất động đều như lòng bàn tay, chỉ bất quá bây giờ này là phân thân, tựa hồ có ý nghĩ của mình. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dùng mở miệng như vậy khí theo bản thiếu nói chuyện? Đừng quên thân phận của mình, ngươi bất quá là bản thiếu xuyên việt lúc bản thiếu lưu lại một chút hoán độc xong, bây giờ cánh dài cứng rắn đúng không, dám chỉ trích lên bản thiếu tới? Có gan ngươi đối bản thiếu xuất thủ a? Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, trên mặt lộ ra tràn đầy xem thường. Này là phân thân, mặc dù là ma đế, với lại tư tưởng bên trên cũng có độc lập dấu hiệu, nhưng hắn dám đối với tự mình động thủ sao? Ngươi, Thượng Thí Thiên nhất thời bị tức không nhẹ, quyền đầu dần dần siết chặt, ánh mắt bên trong ngăn không được lộ ra một tia sát cơ. Bất quá, hắn hiện tại còn không dám hướng Thượng Thiểu Kiệt động thủ. Làm Thượng Thiểu Kiệt phân thân, hắn biết rõ Thượng Thiểu Kiệt trên thân có cái gì. Đây chính là hệ thống. Trong truyền thuyết người xuyên Việt cần thiết đại sát khí. Chờ đợi Uyên đại nhân truyền thụ cho ta, khống chế hệ thống thủ pháp về sau, ta tất sát ngươi tên con em nhà giàu này. Thượng Thí Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, tốt, thêm lời thừa thãi, ngươi thì chớ nói, bản thiếu bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức hướng về Càn Nguyên Giới giải tả khinh hầu bị huyền âm đánh chết tin tức. Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt nhìn phân thân liếc mắt, vênh vàng đắc ý phân phó, cái gì, ngươi để cho bản đế giải tin tức như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết bản đế theo Uyên đại nhân đã kết minh sao? Làm như vậy, để cho bản đế làm sao đi đối mặt Uyên đại nhân? Thượng Thí Thiên nghe vậy, vừa sợ vừa giận, Thượng Thiểu Kiệt cười ha ha, khoát tay áo, bản thiếu cũng mặc kệ ngươi những này cho má suối quẩy sự tình. Dù sao Diệp Hiên ca đã nói, Tả Khinh Hầu sự kiện huyên náo càng lớn càng tốt, ngươi nếu dám không nghe, cẩn thận bản thiếu nuốt ngươi, cầm phân thân cùng bản thể triệt để dung hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.